trong trần thế, một đời gian nan cớ hàng, lòng người thầm sâu phố phàng. Tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi, thân không chút an nhàn, đời trần ai gieo khổ sầu. Luôn chạy theo phù phiếm, lạc lầm không hay lối về, đào quyên thắm sâu dưới hồn. Khi tan thân dường nghiệp sầu nghĩ đã tan, vai lưng kiếp tu hành duyên còn tùy tại tâm thế nhân. Chúng sanh sống trong lời lời danh, sống trong lời danh, không hay mình đang vướng sai lầm. Thế gian bao nghiệp phận, bao tội lỗi lòng chính mang, tránh sao qua khỏi bể khổ luân. Bể khổ luân hồi trong chúng sanh, đôi lời khuyên từ bỏ, hồng trần chỉ là cõi tạm, đường về Tây Phương sẽ tình. Lo tu thân mong tìm đường về giảng danh, tâm luôn sẽ an nhàn, niềm Di Đà Phật hôn vô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bảo Tích. Kính thưa chư tôn Thiền Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có duyên lành chúng tôi đến đây lần thứ hai, nhưng mà lần trước thì trong cái khóa tu mùa hè, nhưng lần này thì chúng ta có một cái ngày tu an lạc. Như vậy thì quý vị trong cái ngày chủ nhật chúng ta có sắp xếp được là chúng ta đến đây tu tập một ngày, thì đây là cái duyên lành. Thường là cái ngày chủ nhật người ta đi đó đi đây để đi chơi, nhưng mà mình ngày chủ nhật quyết tâm đi chùa thì cũng làm cái nhân duyên lành của mình. Không phải ai mà ngày chủ nhật chúng ta đi chùa cũng được đâu quý vị. Đây cũng là một cái sự cố gắng quyết tâm. Có những người ta đi chỉ có được ngày chủ nhật thôi quý vị, và có những người ta đi cái ngày khác không phải là ngày chủ nhật. Nhưng mà mình là thấy khi mà chúng ta gieo cái nghiệp để mà mình đi trong sanh tử luân hồi thì nó có chọn ngày chủ nhật để nó gieo. Cái nghiệp mình là không thể chọn ngày chủ nhật để gieo. Có nghĩa là mình bất kỳ cứ lúc nào, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cái thời gian mà chúng ta gieo nghiệp, thì mỗi khi chúng ta nói lên một lời nói, làm cái việc làm, hoặc là khởi lên một ý nghĩ, liền tạo thành cái dòng nghiệp theo một cái chu trình gọi là chu trình nhân quả không bao giờ mất quý vị. Tất cả những cái gì chúng ta làm thì nó còn lưu lại trong cái biển tàn thức của mình, và nó trải qua theo năm tháng, nó không bao giờ mất. Và trong cái biển tàn thức đó như một cái tấm gương vậy đó, nó chiếu phản hồi lại chính những cái hành động, những cử chỉ, việc làm của mình, nó chiếu ngược quay lại. Và khi nó chiếu ngược quay lại á, thì nó xuất phát từ thân mình làm, thì nó chiếu ngược lại, nó chiếu cũng ngược lại từ thân của mình mà nó chiếu. Bây giờ ví dụ như cái thân mình làm một cái hành động, thì cái hành động mà lúc nó chiếu lại đó, thì nó chiếu lại ngược vào cái thân, chính cái thân của mình. Tại ở trong vũ trụ á, cái gì nó xuất phát từ đâu thì nó diệt ngay tại chỗ đó. Bây giờ ví dụ mình làm ra một cái hành động, mình phát ra một tám hành động, thì có một cái nó phát tán ngược và lại mình chính cái chân chỗ mà nó xuất phát. Như vậy thì trong một cái tâm ý, ví dụ như một tâm ý mình muốn làm đau buồn cho người khác, thì cái sự đau buồn mà khi nó trả ngược lại mình thì cũng trả ngược lại từ cái tâm ý của mình gây ra. Cái hành động mình làm đau buồn cho người khác thì cũng có một hành động làm đau buồn, nó quay lại chính cái chỗ mà mình làm đau buồn cho người khác đó, nó quay lại chính chỗ đó để nó khấu trừ đi, để cho nó bằng không, để vũ trụ được tồn tại. Đó quý vị, đó là gọi là định luật nhân quả đó. Nên á, mình làm bất kỳ điều gì nó không bao giờ mất. Nó mất khi là nhân nó đã biến thành quả, tức là nó quả đây là sự phản hồi của cái lời nói, của cái việc làm và cái ý nghĩ. Mình có ba cái để mà tạo nên một cái nhân ban đầu. Ví dụ như cái lời nói mình nói ra như thế nào, cái tác dụng của lời nói đó vào trong đời sống như thế nào, thì cái sự tác dụng ngược lại mình y như cái tác dụng đó ban đầu. Bây giờ ví dụ như mình nói một lời làm đẹp lòng người, tức nên làm cho người ta được an lạc, an ổn, thì tự nhiên á quý vị, mình cũng sẽ nhận lại những cái lời an ổn đó trong tương lai, chính cái quả báo của cái lời nói ngày hôm nay nè. Ví dụ như mình nói cho người ta an lạc, nhưng mà toàn là những cái lời người ta du quan chửi mắng mình không, thì đó không phải là quả báo của cái lời an lạc ngày hôm nay, mà quả báo đó là quả báo của những lời không an lạc ngày hôm trước chúng ta đã lỡ nói trong sanh tử luân hồi ở một kiếp nào đó. Bây giờ nó quay lại chính cái lời đó mà vào miệng của người khác nói lại chính mình, không quý vị, làm cho mình đau khổ với những lời đó. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cuộc đời này mình có làm ba cái nghiệp trên cái thân con người mình, là cái hành động của mình ta gọi là nghiệp thân, cái ý mình thì ta gọi là cái nghiệp ý, tức là cái tư tưởng mình khởi lên đó. Thứ ba nữa là cái lời nói của mình. Vì vậy thì dòng nghiệp nó được hình thành khi chúng ta khởi lên để làm chuyện đó, thì nó được hình thành, nó không phụ thuộc với không gian và thời gian. Ví dụ như ở trong chùa chúng ta làm, chúng ta vẫn bị nghiệp y như vậy, mà ở ngoài chúng ta làm, chúng ta cũng bị nghiệp y như vậy. Và buổi sáng làm cũng nghiệp y như vậy, 12 giờ trưa làm nghiệp cũng y như vậy. Như vậy thì cái thời buổi sáng, trưa, chiều, tối thì đó là không là thời gian. Còn không gian có nghĩa là ở chỗ nào. Ví dụ như ở nhà mình, ở nhà mình ở chỗ nào nữa, ở ngoài cổng, ở trong nhà hoặc ở nhà bếp. Khi ở ngoài nhà mình, ở cơ quan, hay ở giường cao su, hay ở giường điều, giường cà phê, hay ở tại chùa. Như vậy thì cái ở vị trí nào người ta gọi là không gian, còn cái thời gian nào, lúc mấy giờ thì người ta gọi là thời gian. Như vậy thì dòng nghiệp nó hình thành, nó không phụ thuộc vào không gian và thời gian. Ví dụ như mình chửi người ta một tiếng vào buổi sáng, với chửi người ta một tiếng vào buổi tối, thì nó vẫn gây ra nghiệp y chang như nhau về mặt quả báo. Chứ không phải là sáng cái giờ nó linh á thì nghiệp ít, mà tối giờ nó không linh á thì là nghiệp nó nhiều. Không phải vậy quý vị. Có nghĩa là mình làm bất kỳ ở nơi đâu, bất kỳ ở chỗ nào, bất kỳ thời gian nào, thì nó cũng gây ra cái dòng nghiệp y như vậy hết quý vị. Để nó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Mình ở đây á, là mình sống bởi trả nghiệp, và nghiệp nó dẫn mình đi. Có nghĩa là mình đang sống trong sự ràng buộc của nghiệp lực, chứ không phải là tự do mà mình sống. Bây giờ ví dụ nha, mình cái nghiệp sanh ra phải làm con người, thì con người phải sao? Phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, phải ăn uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải mặc, phải học, phải hành, phải có mối quan hệ cha con, vợ chồng, anh em với nhau. Như vậy là nghiệp đó là nghiệp của con người. Nhưng mà nghiệp con chó nó khác đó quý vị. Nghiệp con chó nó đâu phải làm lụng, đúng không? Chó đâu phải làm vất vả như mình. Nhưng mà nghiệp con người bắt buộc phải làm vất vả. Nghiệp con chó nó đâu phải nói nhiều như mình. Mình nói nhiều lắm, chó đâu có nói gì đâu. Quý vị thấy không? Nó tối đa nó sủa mấy tiếng thôi à. Như vậy mỗi cái loài chúng sanh đều có cái nghiệp báo khác nhau. Như vậy á, thì con người mình nhớ, tối ngày mình nhớ tới gì? Mình nhớ tới ăn uống, nhớ tới tài sản. Nhưng con chó nó nhớ cái khác quý vị. Con chó nó nhớ tới sự ăn uống, và con chó nó nhớ tới sự bảo vệ cái tài sản, mà bảo vệ tài sản cho người ta. Còn mình thì bảo vệ bản tài sản cho mình. Con chó nó bảo vệ bản tài sản không phải cho nó đâu. Bây giờ ví dụ như mình lại nhà nó sủa, phải không? Ví dụ như nó lại sủa, nó sủa nó quý vị, để ý cái tiếng sủa con chó. Như cất cất, dấu dấu dấu, đúng không? Nó mình nghe tiếng kỹ nó coi, nó kêu mình cất dấu vô đi để tan cấp, đúng không quý vị? Như vậy là nó bảo vệ tài sản của ai? của chủ, chứ không phải bảo quản tài sản của nó. Như vậy mà mình bảo quản tài sản của ai? Mình bảo quản tài sản của mình. Vì con chó cái nghiệp nó là bảo quản tài sản dùm cho người ta, còn mình bảo quản tài sản cho chính mình. Cái nghiệp của mỗi loài chúng sanh nó khác nhau, như vậy cái đời sống nó cũng khác nhau nữa. Cái nghiệp á của một con chó nó không phải đủ suy nghĩ để nó đi làm lụng vất vả nó đi kiếm tiền, nhưng mà nghiệp con người phải đi làm lụng vất vả kiếm tiền, đúng không quý vị? Cái quan hệ gia đình cũng vậy nữa, con chó nó không cần phải có trách nhiệm gì với con nó hết á, nhưng con người mình phải có trách nhiệm với con, với cháu của mình. Như vậy mỗi nghiệp của những cái loài nó khác nhau, do đó mình làm nghiệp khác nhau nên cái nghiệp sai biệt của mỗi loài khác nhau. Rồi bây giờ cái tư tưởng nhìn của nó thông qua cái dòng nghiệp mà có tư tưởng nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như là mình thấy vàng thì mình thích, mình thấy vàng xuống đó cái ten chó lắc đầu bỏ đi. Như vậy là vàng đối với con chó như là đồ bỏ, phải không? Như vàng với mình thì rất là quý, có khi người ta cướp bóc, người ta giành giật, người ta trộm lấy nữa. Nhưng nghiệp mỗi loài khác nhau. Như vậy á, thì mình thấy á, quý vị, mình thấy ba cái đồ dơ giấy ta để ngoài thùng rác á, mình đem mình giục đi, có nghĩa là đồ bỏ. Nhưng mà con chó ra nó kiếm mấy đó nó lôi vô nhà, cái đó là đồ ngon của nó. Cái mùi hôi thối của mình là cái mùi thơm của con chó. Cái nghiệp báo chúng sanh nó phải như vậy quý vị. Nó nhìn nhận cái thế giới quan xung quanh sai biệt như vậy. Mình á, thấy cõi mình á, là đẹp, chư thiên nhìn thấy xuống cõi mình như là bãi rác, bốc mùi hôi lên. Chư thiên ở trên mấy chục do từng ở trên, mình thấy nước mình là nước uống, con cá nó thấy nước này là cái môi trường nó thở, nó sống ở trong đó. Ngã quỷ thấy nước này là máu, chư thiên thấy nước này là ngọc, là lưu ly. Nên nghiệp sai biệt của chúng sanh nhìn một sự vật hiện tượng như vậy thì nó ra khác nhau hết á. Nên cái nghiệp sai biệt của chúng sanh á, cái người nghèo á quý vị, họ chưa bao giờ đeo vàng, nhìn cái vòng vàng đó là đẹp quá. Nhưng mà cái người giàu ta đeo toàn kim cương không à, ta nhìn vào cái vòng vàng đó ta thôi có gì đâu đẹp, này bỏ đầy nhà tôi chứ. Quý vị thấy là bữa trước á, cái thầy đi đến nhà tụng kinh trong cái gia đình nó rất là giàu, điện thoại di động mà điện thoại xịn iPhone đó thảy đầy chứ. Mấy đứa nhỏ nhỏ 3-4 tuổi nè, nó bấm nó ngồi nó chơi, nghĩa là nó chơi rồi nó thảy dọc chân á. Nhưng mà cái những nhà đó quý vị, cái điện thoại đó là cả một ước mơ của mấy đứa mới lớn lên muôn nổi. Nhưng mà ở nhà đầy chứ quý vị, người ta giàu á thì cái nghiệp của người ta nhìn những cái đó rất là tầm thường, nhưng mà cái nghiệp của người kia nhìn cái kia là rất là quý giá. Bắt đầu người ta nâng niu chiều chuộng, không còn nhà đó ta dục đầy chứ. Như vậy mình thấy cái nghiệp sai biệt của chúng sanh, nên nhìn sự vật hiện tượng nó cũng sai biệt khác nhau. Nên nghiệp của con người mình, nói quý vị, mình sẽ trổ ra mình nhìn những cái mà nó khác với các cái loài khác. Như vậy thì cái gì để hình thành nên cái khác đó quý vị, đó chính là do nhân quả mà mình tạo ra đó. Có nghĩa là nhiều kiếp, nhiều đời do qua thân khẩu ý của mình tạo ra cái gì, bây giờ nó phản hồi ngược lại mình tạo thành cái nghiệp mà mình mang trong thân. Mình phải nhận lấy những cái điều đó, mà mình phải nhận lấy. Cái chữ phải này quý vị hiểu, cái chữ phải là bắt buộc. Chữ phải đó là bắt buộc đó, nghĩa là triệt buộc. Anh phải làm như vậy, không làm gì không được. Bắt anh phải làm gì? Con người bắt anh phải ăn, không ăn chết. Nên nghiệp con người là phải ăn, nhưng mà chư thiên có ăn đâu. Đâu quý vị, ta thiền diệt thực, pháp hỷ thực không à, thần không bay tới bay lui, ở cõi Tây Phương Cực Lạc có ăn đâu. Như vậy mình thấy không? Các cái là vị ở một số cõi ta đâu có ăn. Như vậy là mình thấy là nghiệp con người bắt buộc phải ăn, như vậy là mình lệ thuộc vào cái ăn. Con người mình phải mặc, đâu quý vị, như vậy mình lệ thuộc vào cái mặc. Quý vị thấy con cá nó có mặc áo không? Không phải không? Như vậy thì cái nghiệp con cá nó không phải mặc áo, nhưng cái nghiệp con người mình phải mặc áo, không mặc chết. Như vậy nó bắt buộc mình phải mặc. Rồi á, là cái nghiệp con người mình phải ở, có cái gì phải che chắn. Nếu không có che chắn con người mình cũng không được, cũng phải chết. Và do đó quý vị mới thấy các trâu rừng ở ngoài đó, quý vị thấy nó có cái nhà ở không? Nó không có không? Nhưng mà nó vẫn sống được, nó ở được. Vì cái nghiệp nó không cần phải cái nhà, nó phải nai lưng ra ngoài nó trả cái quả đó. mà nghiệp con người mình nó phải có cái nhà, nghĩa là mình phải kiếm nhà, mình phải tìm quần áo mình mặc, mình phải tìm cái ăn của cái nghiệp con người của mình gieo. Như vậy là mình phải, cái từ phải này quý vị mới thấy được, cái từ phải là sự bắt buộc. Vì bắt buộc cái này là gì? Bắt buộc của nghiệp lực. Vì mình sống trong sự rề lệ thuộc, ràng buộc của nghiệp lực. Do đó chúng ta không phải là chủ, mà chúng ta làm người đầy tớ của nghiệp, để cho nghiệp nó dẫn mình, nó làm gì thì nó làm. Nên bây giờ á, từ một cái dòng nghiệp tham ở trong kiếp trước, nó dẫn trong cái tư tưởng mình, nó bắt mình phải tham. Nghĩa là thấy tiền mình khoái, thấy vàng mình khoái, thấy của người ta mình khoái, mình mới tìm đủ mọi cách để mình gom về cho mình. Cái đó nghiệp nó bắt mình phải không? Có nghĩa là nó tạo thành cái thói quen của dòng nghiệp này, người ta gọi đó là cái tập quán nghiệp. Nó tạo thành cái thói quen ở trong tâm mình này. Ví dụ như thói quen lối nhiều, cái thói quen tham, đó quý vị, cái thói quen đi chơi, cái thói quen giải trí, tất cả đó tạo thành cái dòng nghiệp. Nó bắt mình phải làm như vậy. Mình không làm vậy mình cảm giác mình buồn, mình khổ, mình sầu, mình lo. Vậy cuối cùng mình sống trong cõi dân gian này là mình sống trong cái dòng nghiệp nó dẫn dắt mình đi. Nó dẫn dắt mình đi sanh ra, dẫn dắt mình đi thành trụ lại đó, nó dẫn dắt mình đi chết. Mình có muốn chết không? Không muốn phải không? Vậy cuối cùng mình phải chết đó. Nhưng mình có muốn bệnh không? Không muốn không? Nhưng cuối cùng mình phải bệnh đó. Mình có muốn già không? Có ai muốn mình rụng răng ra không? Có ai muốn mình là cái mặt nám không? Ai muốn không? Ai muốn mình tóc là bạc trắng không? Không muốn không? Nhưng nó phải già. Có ai muốn mình mà yếu đi lụm cụm chống cái gậy rồi nói là rung rung không? Có ai muốn không? Không muốn cái gì? Không muốn mà nó bắt mình phải như vậy đó. Có nghĩa là mình bị nghiệp nó dẫn mình, nó bắt mình. Như vậy trong nhà Phật gọi là sự trói buộc của nghiệp lực. Vì thì nghiệp lực á, nó trói buộc mình. Ai làm ra cái nghiệp lực để trói buộc mình? Không có gì. Như vậy thì hỏi ai làm ra cái nghiệp lực để trói buộc mình? Có phải là ma làm ra không? Có phải là một vị thần nào làm ra cái nghiệp để trói buộc mình không quý vị? Vậy thì hồi xưa người ta không hiểu. Vào thời xưa người ta không hiểu, người ta mới suy nghĩ ra có một ông thần nào đó, ông toàn quyền quyết định những chuyện này. Ông nắng ra mình, ông bắt mình phải vậy, ông đài đọ mình phải vậy. Ông bắt người khác phải giàu sang, ông bắt người này phải nghèo hèn, ông bắt người này phải đau khổ, bắt người kia phải sung sướng. Đó quý vị, tất nhiên ta quan sát cái dòng nghiệp của chúng sanh, ta quan sát những sự vật hiện tượng xung quanh mình, thấy chúng sanh phải chịu vậy, phải chịu vậy, ta mới suy nghĩ ra đó là phải có một ông thần nào đó để bắt buộc mình làm việc đó quý vị. Và nhiều năm trời, nhiều thế kỷ trôi qua, người ta tin tưởng vào điều đó. Bắt đầu có nha, ra ông thần núi, ông thần sông, ông thần gió, ông thần gì đó, cái gì cũng ông thần hết. Và ông thần này có toàn quyền quyết định, muốn mưa mưa, muốn nắng nắng, muốn làm gì làm mà cái gì đó, người ta gọi là thần quyền. Mà mình phải chịu, xưa nay phải chịu bao nhiêu đời như vậy quý vị. Có nghĩa là nói là thần mưa, ông khoái mưa chỗ nào ông mưa, ông muốn nắng chỗ nào ông nắng, ghét chỗ nào là mưa cho ngập luôn, ghét chỗ nào nắng cho hạn luôn. Như quý vị, có nghĩa là ông này có quyền quyết định tất cả các cái, đã tin tưởng vào điều đó quý vị. Nên bắt đầu người ta thờ lửa, thờ gió, thờ mây, thờ đủ hết tất cả các cái, rồi gọi là thần quyền. Cho đến ngày Đức Phật Thích Ca, ngài đạo với cội Bồ Đề quý vị. Khi mà ngài chứng đạo với cội Bồ Đề 49 ngày đêm ở Liên Thiền, Đức Phật chứng được tam minh, có thiên nhãn minh, có là túc mạng, có lậu minh. Nên Đức Phật tìm thấy ra, Đức Phật là rồi, nhân loại bị lầm rồi, không phải như vậy. Không phải là do cái ông nào để mà ông quyết định điều đó. Không phải ông thần sanh tử, ông nói là cái người này ngày mai phải chết, cái người kia ngày mốt phải chết, người nọ ngày kia sanh ra. Ông bắt phải làm để Đức Phật phát hiện ra điều không phải, nhân loại mình bị lừa. Bị ai lừa? Bị cái kiến thức của mình lừa. Kiến thức là cái kiến thức mình suy lường chưa tới, mình suy nghĩ ra đó vị, nó lừa mình. Mình thấy vậy, mình tính vậy, nhưng nó không phải vậy. Nó có cái bí mật ở phía bên trong đó quý vị. Nó có bí mật ở phía bên trong. Như vậy cái bí mật nó nằm ẩn tàng phía bên trong là cái chỗ nào? Đức Phật đã tìm ra đó quý vị, tìm ra bí mật của tất cả. Bí mật nó ẩn tàng phía bên trong, và Đức Phật tìm ra. Thì tìm ra bí mật này người ta gọi là sự giác ngộ. Tất nhiên là tìm ra được cái bí mật rồi thì bí mật đó không thành cái bí mật nữa, mà thành cái điều ai cũng biết hết. Để làm gì? Hồi xưa mình không biết bí mật đó, mình tưởng chừng như là cái kiếp sống con người này mình bị ta áp, có nghĩa là bị ông thần nào đó áp đặt, muốn cho mình như thế nào thì mình như thế đó. Vậy thì mình phải cúng ông thần đó, mình phải cầu nguyện ông thần đó, mình phải lại bái ông thần đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta phát hiện ra bí mật đó rồi, không phải vậy đó quý vị. Như vậy thì mình muốn ta mình an vui thì mình phải làm sao? Muốn mình hạnh phúc mình phải làm sao? Muốn mình sanh về Tây Phương Cực Lạc mình phải làm sao? Và muốn cho mình được đẹp thì mình làm sao? Muốn cho mình giàu thì mình phải làm sao? Không phải do cái ông đó, không phải do ông thần mà chúng ta ngày xưa tới nay chúng ta quỳ, chúng ta bái lại ông ta xin giàu sang, chúng ta xin sắc đẹp, chúng ta xin thọ mạng. Không phải điều đó nữa. Đức Phật đã tìm ra những tất cả những cái bí mật đó, không quý vị? Và vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái bí mật này, để chúng ta có một cái đường lối, có một đường hướng mà mình tu tập theo sự chứng ngộ của Đức Phật với cội Bồ Đề. Như vậy sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về đề tài bí mật của kiếp nhân sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị mới nhìn quan sát xung quanh. Nãy giờ chúng ta phân tích là chúng ta đang sống bị lệ thuộc. Lệ thuộc đủ điều hết, lệ thuộc đủ thứ hết đó, đó quý vị. Và trong cái sự lệ thuộc vào người khác, đối với vị Phật tử á, nếu mà chúng ta sống mà lệ thuộc vào cái người khác, như không có thoải mái, chúng ta không có vui nổi. Quý vị thấy cái thời mà chiếm hữu nô lệ, cái hành tinh, cái trái đất của chúng ta, cái vật tối thượng tối linh là con người. Mà người trải qua các cái thời kỳ đầu tiên, thời kỳ công xã nguyên thủy. Công xã nguyên thủy có nghĩa là con người sống nhau từng bầy đàn, ăn lông ở lỗ đó, người ta nói như vậy quý vị. Ta sống nhau từng bầy đàn, sau cái xã hội bắt đầu phân hóa ra, bắt đầu chuyển qua một cái giai đoạn gọi là giai đoạn chiếm hữu nô lệ. Chiếm hữu nô lệ có nghĩa là một cái người nào đó giàu sang cái gì, họ có quyền mua các người khác về làm nô lệ cho mình. Vậy thì nó phải phân ra hai, một cái người chủ và một cái người tớ, nó hình thành từ đó. Như vậy thì cái người chủ có quyền cầm roi quất người tớ, có quyền đánh đập người tớ, có quyền mua bán người tớ, có quyền cho ăn cho mặc, không cho ăn không cho mặc, có quyền chửi mắng, nhưng mà người tớ thì không có một quyền gì hết. Có nghĩa là không có quyền nói lên cái tiếng nói riêng của mình, không có quyền tự do của mình, mà bị lệ thuộc, ràng buộc vào cái người chủ hết quý vị. Người ta gọi là cái thời đó của con người gọi là thời chiếm hữu nô lệ. Như vậy thì đố quý vị, chứ nô lệ đó sướng hay là ông chủ sướng? Ai sướng? Ông chủ phải sướng phải không? Chứ nô lệ sao sướng? Bây giờ ví dụ như quý vị, mình làm chủ một cái công ty, còn mấy người kia không phải là nô lệ nha, mà mấy người kia là các nhân viên của mình. Bây giờ xã hội phát triển rồi, ta là nhân viên á, rồi lúc đó ta quan hệ nhau bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng nhưng vẫn lệ thuộc vào ông chủ. Ông chủ quyết định như thế nào phải chịu như thế đó. Đã bình đẳng như vậy mà người ta còn bị lệ thuộc, huống gì ngày xưa không bị bình đẳng mà lại là sung sướng được quý vị. Như vậy thì làm nô lệ thì phải đau khổ, nô lệ thì phải là làm lụng mà cực lực mà không được hưởng gì hết đó quý vị. Người ta hưởng hết nè. Như vậy bắt đầu mình mới phân tích nè. Ngày xưa mình không biết đó, mình tính ông thần không cho. Ông thần không cho thằng con quậy, ông thần cho thằng chồng quậy, ông thần á ông cho vợ nó quậy, để cho gia đình nó có gì xào xáo đâu quý vị. Nhưng mà thực tế á, người ta là tìm ra, Đức Phật tìm ở dưới cội Bồ Đề, ngài tìm ra không phải là vậy đâu quý vị. Như vậy thì mình là người nô lệ là đúng rồi đó quý vị. Nhưng mà cái nguyên nhân dẫn mình đến nô lệ là không phải như vậy. Bây giờ á, mình thấy mình là người nô lệ nè. Bây giờ mình làm, quý vị mình thấy mình làm mình cho ai ăn? Nô lệ thì làm cho ông chủ ăn phải không? Còn mình là tất nhiên là làm cho người khác ăn. Bây giờ từ cả đời mình làm lụng nè. Bây giờ ông thịt như quý vị thấy con gà nó bươi không? Con gà nó bươi á, bươi văng con trùng con dế lên. Bây giờ đố câu đố nè, ai mà trả lời được tặng phần quà liền. Con gà nó đi bươi, con gà nó có 15 con gà con, bắt đầu con gà mẹ nó đi bươi từ sáng đến chiều gì, bươi văng con trùng văng con dế lên. Đố quý vị con nào ăn trước, con bươi ăn hay là con đi theo chơi ăn? À, có ai giơ tay không? Giơ tay trả lời. Rồi em bé dưới đó đó, em bé đó đó. Con ai ai con vào ăn con? Thầy là con đi theo ăn. À, con đi theo ăn phải không? Cho chàng pháo tay. Con gà mẹ bươi gần chết mà bươi lên nhiêu gà con hết hết nè. Như vậy thì mình làm cho người ta ăn phải không? Phải không? Làm cho người ta ăn, mình kiểm tra lại mình có phải vậy không? Làm cho ai ăn? Làm cho đã, con xin má chiếc xe Honda, xin má 5 triệu đóng tiền học phí, xin má 200 ngàn đóng này, xin má 300 ngàn đóng kia, xin má 200 mua bộ đồ, xin 500 sinh nhật. À, quý vị, à, xin 1 triệu tập viết, xin 2 triệu đóng tiền đầu năm. Làm cuối cùng mình thấy mình có ăn gì không quý vị? Giống như gà bươi mà, để cho gà con nó mổ hết. À, đố quý vị câu thứ hai nào. Con gà mẹ bươi lên, à, có con trùng con dế, thì con gà con nó quất con trùng dế hết. Như vậy thì con nào chịu tội? Con gà mẹ chịu tội phải không? Rồi, nhưng mà chịu tội để cho người ta ăn không? Mà mình chịu tội, bươi lên cho đã, tốn mồ hôi nước mắt không cái gì, rồi cho người ta quất hết, mà tội thì mình lãnh. Chết chỗ này nè. Không cái gì thấy không? Như vậy thì cái nghiệp chúng sanh bắt buộc phải như vậy quý vị. Tại vì lòng thương con đó, thương. Nhưng mà mình thấy vì thương con mình mới làm như vậy quý vị. Nhưng Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Đức Phật tìm ra không quý vị, ngài có được cái túc mạng minh đó quý vị. Ngài biết được nhiều kiếp trước của chúng sanh, vô lượng kiếp trước chúng sanh, nên phát hiện ra mình không phải chỉ có kiếp này không quý vị, mà có người ngồi đây kiếp trước khác. Nhằm khi người phụ nữ kiếp trước đàn ông, rồi cái người đàn ông tức là đàn bà đó quý vị. Còn bây giờ á, mình làm chủ, kiếp trước mình là tớ ở đỡ người ta, kiếp này mình là chồng, kiếp trước là vợ. Nó lộn xộn đủ chân á, trong cái kiếp sống nhân sinh mình ngày hôm nay á, bắt đầu mình bắt cái cuồng phim mình chiếu lại cái kiếp trước, kiếp kế bên bên đó quý vị. À, bắt đầu chiếu kế bên bên, người ta ra ngoài á quý vị, ta đổi thừa ông thần. Trời ơi, ông thần ông làm cho con đau khổ quá, làm cho con á là nghèo quá đó quý vị. Bắt đầu Đức Phật tìm ra cái túc mạng đó quý vị, tìm ra túc mạng minh. Túc mạng tất nhiên là nhiều kiếp trước của chúng sanh, minh là sáng tỏ, sáng tỏ nhiều kiếp trước của chúng sanh, vô lượng kiếp trước chúng sanh. Đức Phật mới thấy, à, ngài nhìn thấy quý vị, ngày hôm nay quý vị, ông chồng làm nhiêu tiền, vợ về đánh bài sạch sẽ không quý vị. Rồi ta mới nói á, là ông thần á, là ông đầy đọ gia đình này không quý vị. Bắt ông chồng phải quậy vậy đó, để cho vợ khổ đau chơi, tại vợ mặt thấy ghét ông ưa, nên ông làm gì đó cho đau khổ chơi. Hoặc là lỡ vợ mà lỡ nói lời gì đó xúc phạm nên là bị ổng trừng phạt. Nhưng Đức Phật phải vậy, à, phải tìm ngược và lại trong kiếp trước đó quý vị. Ai nhè đâu hai người chơi hụi, hai người chơi hụi, ông chồng á làm chủ hụi, giật tay em, bà vợ á là tay em, nên sanh ra cái quý vị, sanh ra kiếp này gặp nhau có duyên á, sanh ra kiếp này gặp nhau, vợ làm vợ, ông chủ hụi làm chồng giật người ta phải không? Bây giờ phải làm lụng trả lại cho bà vợ, làm cả đời quý vị, làm cả đời về nướng đánh bài sạch sẽ, nhưng mà vẫn phải làm vui vẻ mà làm, còn nhầm khi còn bị mắng, còn bị nhằn nữa. Bữa nay kiếm tiền không đủ đánh bài còn bị nhằn nữa, phải không quý vị? Mà vui vẻ mà làm, có nghĩa là vui vẻ mà trả nợ. Như vậy bí mật của nhân sinh trong quá trình vay trả đó quý vị, nó không phải là do một ông thần nào định đoạt, mà đã là do từ cái tiền kiếp mình đã gieo tạo. Gây nợ thì hôm nay phải trả nợ, có duyên thì hôm nay gặp nhau. Như vậy thì trong một tập hợp gia đình, trong một tập hợp chùa, trong một tập hợp xã hội, nếu quý vị, Đức Phật tìm ra được bí mật trên cái túc mạng này, ngài tìm ra được bí mật. Như vậy thì bí mật ở trong kiếp trước mình đã gieo nợ người ta rồi, kiếp này người ta theo, người ta đòi nợ, đó quý vị. Như vậy thì trong bí mật mà gieo nợ, trong bí mật đòi nợ, không quý vị, nó hình thành ra hai quá trình. Một quá trình thứ hai á, là một gieo một cái nhân, bây giờ hình thành nên một cái quả. Một cái quá trình thứ nhất á, gieo nhân thì gặp quả, Cái quá trình thứ hai á quý vị, trong lúc gieo nhân nó tác động vào trong tâm lý tình cảm của con người, sanh ra những tâm khác nhau, trong đó có tâm thù oán. Mà quý vị biết thù oán thì nó đeo theo làm gì? Nó báo oán, đúng không? Đúng không? Vậy thì nhân quả và sự báo oán nó hình thành qua một kiếp sau của con người. Bây giờ ví dụ như á, người ta nuôi hai cái chân hụi, tới Tết người ta hốt để ta lo cho con, lo cho chồng người ta trong gia đình. Tự nhiên tới đó người ta chưa hốt nên mình hốt đi trước rồi. Nghĩa là giật nợ người ta không quý vị? Người ta đau khổ, mà đau khổ thì phải thù ông chủ nợ không? Thù ông giật không? Hận thù không? Hận thù bắt đầu người ta thề. Thề, tôi thề, tôi quyết trả thù này cho bằng được. Tôi gặp ông đâu tôi làm khổ lại cho bằng được. Tại bây giờ ông đã làm khổ tôi rồi quý vị. Như vậy thì mượn nợ người ta, mượn nợ người ta, giật nợ người ta 50 triệu. Qua kiếp sau nó có lãi, thời gian rồi nó có lãi à. Cái quy luật của cuộc đời là nhỏ nó sẽ biến thành cái quả lớn, gì nhân nhỏ biến thành quả lớn. Nghĩa là mình gieo ít mà mình gặt hái nhiều. Bây giờ quý vị lần chủ gì thấy không? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Ái hà là cái sông ái à, mà gặt quả khổ là khổ hải, là khổ biển. Gieo có một cái sông ái nhỏ xíu à, mà mình gặt cái quả khổ là quả khổ biển. Như vậy là lúc trước á quý vị, mình á là giật người ta có 50 triệu thôi, lúc này mình phải trả tới 500 triệu. Nhưng mà đâu phải trả người ta đơn giản vậy thôi đâu. Lúc mà mình á giật nợ của người ta quý vị, mình gây đau khổ cho người ta nên người ta thù, người ta hận ở trong lòng, ta quyết trả thù trả hận này cho bằng được. Vậy thì mình trả nợ cho người ta là nhân quả, mình gieo cái nhân mình gặp cái quả ngày hôm nay là mình trả nợ. Nhưng mà đâu phải trả nợ bình thường đâu quý vị, trả nợ mà còn làm khổ người ta nữa. Cái người á mà mình trả nợ cho họ mà họ đai nghiến mình, họ chửi mắng mình, họ làm đủ mọi cái cho mình khổ hết, chứ phải lấy tiền mình trả không, họ vui vẻ nín thinh hiền ngậu lắm thì nó đẹp quá, nó ngon quá quý vị. Họ không làm vậy, họ vừa lấy tiền nợ mà họ còn vừa đầy đọa mình nữa. Vậy thì trả lại cái khổ mà mình đã gieo người ta trước đó quý vị. Cái hận của người ta đó, ta hận người ta hoài, người ta đeo người ta làm khổ nhau hoài. Như vậy cái đó là cái lòng oán hận của chúng sanh. Mình trả hai cái, một trả là nợ đã dây, một trả cái nữa là mình đón nhận cái lòng oán hận người ta trả quả như thế nào. À, quý vị, như vậy thì nếu mà nợ người ta bằng tiền, bằng định lượng thì trả hết. Có nghĩa là 50 triệu bây giờ quy ra 500 triệu trả 500 triệu rồi thôi quý vị. Nhưng mà còn cái lòng oán hận người ta, ta đeo đẳng theo mình đó quý vị, trả không bao giờ hết. Nếu người đó còn oán hận là người ta còn đeo theo mình để người ta trả. À, người ta đó, cái quán mà chưa hả ta đâu chịu đâu. Vì chưa hả giận ta đeo theo mình hoài, người ta làm khổ mình hoài. Vậy quý vị, như vậy thì khi mà mình làm khổ người ta ở trong kiếp trước, người ta ôm cái lòng oán hận ngày hôm nay, ta quay lại người ta làm khổ mình. Mình gieo tiền nợ người ta kiếp trước, tài sản kiếp trước, bây giờ ta quay lại ngày hôm nay, người ta quý vị, người ta đòi nợ mình. Hai cái khác nhau nha. Cái đòi nợ là mình phải trả bằng tiền, bằng tài sản, bằng vật chất. Nhưng mà cái mình làm đau khổ cho người ta, ta oán hận, ta quay lại, ta làm đau khổ lại cho mình. Thôi quý vị, như vậy thì đây là một cái chu trình nhân quả trả dây, nó bí mật ở phía bên trong. Không phải do ai hết, mà do hai người đã từng gieo trong nhiều tiền kiếp trước, bây giờ cộng lại ngày hôm nay. Vậy thì cái bí mật đó mình biết rồi quý vị. Nên bây giờ á là mình giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Bây giờ á mình lại sanh ra, nợ người ta thì mình phải trả, cái đó đương nhiên rồi. Nhưng mà còn ân quán thì làm sao đây? Ân quán nó đâu có định liệu, đâu có định lượng đâu mà trả. Đâu có gì. Ân quán với tình thương nó giống nhau. Nó giống nhau về mặt quả báo. Tình thương không bao giờ có cạn cùng. Và ân quán cũng không bao giờ có cạn cùng. Quán nhau hoài, thù hận nhau hoài, thù hận nhau hoài. Như vậy thì trong cái trả quả ngày hôm nay bắt đầu người ta làm khổ nhau. Quý vị thấy cái người này làm khổ người kia dữ dội lắm. Có nhiều người sanh ra quý vị, hai người gặp nhau nói xeo nói cấn. Nói xeo nói cấn hoài vậy đó. Hoặc là ta làm này cản, làm kia mình cản. Như vậy thì cái người này là tác nhân để làm khổ người kia, là tại vì mình đã từng kiếp trước mình đã từng làm khổ cho họ. Nhưng mình nói là tôi lúc trước tôi làm họ khổ cho người ta ít xịt à, sao bây giờ làm khổ tôi dữ dội gì. Như vậy tại vì cái lòng thù oán họ quá lớn, nên bây giờ á họ trả lại, họ đeo theo mình, họ trả lại cho bằng được. Đúng không quý vị? Mà được của họ đó là để thỏa mãn cái tâm của họ thôi. Nhưng mà nếu họ biết tu, thì họ đòi tới đó đủ rồi. Còn họ không biết tu họ đòi kiếp sau nữa, nhưng phải kiếp này không đâu. Hết mãn đời rồi quý vị, sanh ra kiếp sau gặp lại nhau họ đòi nữa. Tại cái nợ đó không là cái nợ mà tiền, nợ tài sản nữa, mà nợ này là nợ ân tình. Nên nợ ân tình ta gọi là nghiệp ái. Trong cái nghiệp ái này đó quý vị, có ghét có thương ở trong đó. Thương quá sanh ra thù hận. Vì vậy cái nghiệp ái này mình giải quyết bằng cách nào đó quý vị? Nếu một người nào đó quý vị, mà nếu nợ tiền ở trong kiếp trước thì kiếp này người ta đòi lại thì trả một cách vui vẻ. Nhưng mà nếu mà mình bị cái nghiệp ái của trong kiếp trước, có nghĩa là cái người nợ ân tình trong kiếp trước với quý vị, bây giờ chỉ có một con đường á, là mình sám hối và khởi tâm từ bi thôi. Tại vì tâm từ bi nó sẽ xóa hết tất cả các hận thù. Nên cái người nào mà khởi tâm từ bi chừng nào đó quý vị, thì tất cả các cái xung quanh ta không có làm khổ mình nữa. Như vậy á, thì quý vị thấy là có cái anh này, anh bị ma nhát. Không biết sao anh Lâm bị ma nhát hoài à. Anh đi đâu anh cũng gặp hết trơn đó quý vị. Anh sợ quá. Anh nói sao anh vô chùa, anh xin phép, anh xin cái gì tùm lum la, chừng để trong túi nhưng cuối cùng cũng bị. Anh đi đâu cũng bị hết trơn á. Hỏi hai người đi á, người kia có bị nhát không? Là không. Mà anh mình anh nhìn thấy à. Không biết cái nghiệp ảnh sao đó. Một mình ảnh nhìn thấy. Đâu quý vị. Như vậy thì một vị thầy á, vị thầy mới khuyên rằng á, bây giờ á, về nhà tập quán từ bi đi. Có nghĩa là mình á, tập quán biết thương yêu tất cả mọi người, không quý vị. Như vậy thì bắt đầu tập quán từ bi. Và khi tập quán từ bi này quán sát một thời gian đó quý vị, thì tự nhiên anh này em báo là bây giờ con đi đâu con không gặp gì nữa chứ, không quý vị. Như vậy thì liên quan đến câu chuyện của các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật. Vào thời Đức Phật đó quý vị, có một nhóm tỳ kheo ngồi thiền ở trong rừng á, cái bị mấy ông thần cây với ma nó phá. Như là mình đang ngồi gì quý vị, lấy tay chọc lét. Đang ngồi vậy á, cái đầu á nó móc cổ. Mình đang ngồi cái đầu là nó cười, mở mắt ra thấy nguyên cái mặt nó cười trước mặt mình á. Các vị thì không có sợ. Các vị thấy phiền quá ngồi không được, đó quý vị. Đang Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mở mắt ra thấy nó cười ngay, thấy không? Giật mình xỉu luôn, phải không? Rồi, nên các cái vị đó về bạch với Phật. Bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn. Con ngồi thiền mà sao á mà gặp phá quá trời. Đức Phật là thôi các con hãy tập quán từ bi đi, biết thương yêu tất cả chúng sanh. Các vị nhập vào trong cái từ bi quán đó quý vị. Vì nhập vào trong từ bi quán đó xong thì không có con nào nhát, không ai nhát nữa. Rất là yên ổn ngồi thiền. Nên khi mà chúng ta ngồi thiền đó quý vị, chúng ta niệm Phật mà tâm của mình động, hoặc là mình thấy này thấy kia quý vị, bắt đầu tập cái tâm từ bi quán. Như vậy thì có cái cô Phật tử á, gọi là có ngồi niệm Phật mà có nhìn hai bên đó quý vị, thấy ngồi hàng, cũng mở mắt ra rõ, không thấy gì hết. Mà thấy như là đang ngồi sao nhiều lắm đó quý vị. Như vậy á, thì quý thầy cũng là thôi tập quán từ bi đi quý vị. Và cô quán từ bi một thời gian thì cũng mất hết, không hiện được. Như vậy thì cái này chính là cái ân quán với nhau ở trong kiếp trước. Mà muốn xóa bỏ ân quán thì phải có lòng thương yêu. Tại sao chúng ta làm khổ người khác quý vị? Tại chúng ta ghét người khác, đúng không? Bây giờ mình ghét ai bắt đầu mình làm khổ người đó. Ghét ai người ta nói ra một tiếng, bắt đầu mình xeo mình cấn liền. Ghét ai á, cái người ta làm cái là mình hại người ta liền. Như vậy là tại vì mình ghét nên mới sinh ra ân quán. Bây giờ mình thương thì tự nhiên nó hết ân quán rồi quý vị. Thương tức là lòng từ bi á. Cái sự thương yêu bình thường của ích kỷ chúng sanh với lòng từ bi nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình thương yêu chồng, thương yêu con mình gọi là lòng từ bi, không phải quý vị. Lòng từ bi của nhà Phật khác với sự yêu thương chồng con bình thường. Thương yêu chồng con bình thường á, ta gọi là sự ích kỷ của tình liếng ái ở trong gia đình. Còn thương yêu với lòng từ bi á, bây giờ mình thương yêu người này và mình muốn tất cả mọi người đều thương yêu người này, và người này thương yêu mọi người, mà mình không có một cái tâm nào để ganh tị, không có một tâm nào để gọi là khó chịu hết, đó mới gọi là lòng từ bi. Lòng từ bi là thương yêu bình đẳng đó quý vị, thương yêu tất cả mọi người. Mà làm sao mình có thể thương yêu mọi người được đó quý vị? Đức Phật dạy lòng từ bi là thương yêu kể cả là những người đó thù mình cũng thương yêu luôn nữa. Giống như Đề Bà Đạt Đa quý vị, đi theo phá Phật cả đời, nhưng mà cuối cùng đó quý vị, Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa chính là thiện tri thức đã giúp Đức Phật tu mau đắc đạo. Như vậy là thay vì cái người theo phá mình á, là mình phải ghét người đó phải không? Mình phải hận thù người đó. Nhưng mà chính cái người theo phá mình, Đức Phật lại dạy cho chúng ta cái bài học á, là những người đó chính là người giúp mình tu mau đắc đạo quý vị. Tại sao? Tại vì người tu cần những sự thử thách. Có những thử thách vượt qua càng nhanh, vượt qua được thử thách thì cái người này đi đến cái đường đạo càng nhanh, tu càng dễ đắc đạo. Còn cái người á, mà quý vị tu á, mà mình thấy cái gì nó cũng suôn sẻ hết trơn á, khi gặp thử thách mình vượt qua không được. Mà thử thách cuối cùng là thử thách trước khi chết đó quý vị. Thử thách đấu tranh lại với tử thần, đấu tranh lại chính với cái mạng sống của mình cầu được sống. Cái thử thách cuối cùng mà mình không vượt qua được. Như vậy á, thì cái người làm sao để có được lòng từ bi quý vị? Đức Phật dạy có một pháp quán trong ngũ đình tâm quán, tức là quán từ bi. Vì quán là gì? Quán tức như là quán xét đến một đối tượng, quán xét đến những cái xung quanh. Cái lòng từ bi của nhà Phật khác với cái sự thương yêu bình thường của thế gian. Sự thương yêu bình thường thế gian là con người thương yêu con người, nhưng lòng từ bi của đạo Phật là thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới đều thương yêu hết, từ nhân cho tới vật. Nên lòng từ bi của nhà Phật đã bắt đầu người ta tập ăn chay, tập ăn chay để tha thứ mạng sống cho những con vật nữa. Bây giờ nói là mình ham sống không? Mình thích sống không? Tại sao mình lại cướp mạng sống của những cái con khác? Bây giờ ví dụ như mình á, người ta đánh mình có đau không? Có đau không? Tại sao mình cầm cái dao mình đập người ta? Phải không? Đập người ta dãy dãy, hoặc là cắt người ta dãy dãy. Như vậy thì mình đặt cái hoàn cảnh mình vào trong cái hoàn cảnh người mà mình xét. Lúc đó khởi lên tâm thương yêu. Đó quý vị, khi mà khởi lên tâm thương yêu á, thì mình không sát hại người ta nữa. Mà không sát hại người ta nữa thì nó lại ra cái bí mật khác. Tại sao á mình lại bị bệnh? Tại sao á mình lại chết yểu quý vị? Đức Phật dạy là nhiều kiếp trước mình đã từng sát mạng chúng sanh nhiều quá, nên á kiếp này á mình lại bị bệnh. Nhân quả mình phải bệnh, báo quán mình phải bệnh. Nó có hai cái mà. Một là nhân quả, mình sát ta, bây giờ ta sát lại, như mình sát những con vật nhỏ nhỏ, bây giờ á nó sát lại mình bằng cách nó nhỏ nhỏ, hoặc là ví dụ như mình cắt cổ một cái con vật nhỏ đi, bây giờ mình bị đứt giò một cái, mình bị mổ một cái. Như vậy thì mình bị cắt lại quý vị. Như vậy thì mình cắt ta, ta cắt lại. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa, còn sự báo quán. Báo quán tất nhiên là nó không hả giận, mình làm đoản mạng nó, nó không hả giận, nó đi theo mình, nó báo quán. Quý vị thấy không? Nhất bên đây, nhất bên kia, nhất ở dưới, nhất tùm lum à, quý vị. Như vậy cái sự báo quán này nếu muốn chấm dứt hết đi thì mình khởi tâm từ bi thương yêu. Mà mỗi khi khởi tâm từ bi thương yêu, bắt đầu chúng ta hồi hướng làm một cái việc gì đó công đức, bố thí, cúng dường, tu tập, chúng ta đều hồi hướng hết. Nam mô A Di Đà Phật, con làm cái công đức bố thí cúng dường này, con xin hồi hướng cho những cái quan trái con nhiều đời nhiều kiếp, nhờ cái công đức này mà họ được giảng sanh thoát hóa, tái sanh vào cõi lành. Nếu đi tái sanh rồi là mình bị buông, phải không quý vị? Mình bị buông nhằm khi mình trị bệnh rất là dễ hết. Nên có những người bị bệnh đó quý vị, bắt đầu người ta khởi lên tâm ta niệm Phật, khởi lên ta tụng chú, khởi lên ta tâm tu, từ từ á quý vị, cái bệnh mình nó thuyên giảm. Nhằm khi bệnh ung thư mà ta niệm Phật hết, không phải ai cũng vậy, có một số trường hợp đó quý vị, cái đó là nó đã buông mình đó, ân quán nó đã buông và mình chuyển được cái dòng nghiệp. Có nghĩa là tu là chuyển nghiệp, từ nghiệp nặng quá thành nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá thành không đó quý vị. Có nghĩa là mình gieo bởi ân khẩu ý của mình, là mình gieo dòng nghiệp ác đã làm khổ cho chúng sanh vào trong kiếp trước. Bây giờ mình lên trên bàn, bắt đầu mình sám hối, là có nguyện sám hối, từ đây con không làm những việc ác đó nữa, thân miệng ý của con làm những điều trong sạch. Khi mình sám hối vậy đó quý vị, là gốc tội lỗi ở trong tâm mình nó đã mất. Mà khi gốc tội lỗi trong tâm mình mất đó rồi á, thì cái nghiệp nó nhẹ dần xuống, và cái sự báo quán của trong các chúng sanh ở trong kiếp trước nó quay lại và nó buông tha cho mình, thì tự nhiên á mình lại thảnh thơi, mình lại khỏe, khỏe hơn. Nó buông cái nghiệp thì mình uống thuốc nó hết liền. Nên có những người á quý vị, bệnh uống thuốc 30-40 năm hết, người nằm 5-6 năm uống không hết. Mà có người chỉ khởi lên tâm tu một thời gian, tu quyết liệt quý vị, tâm mình nhiếp tâm vào trong định, như vậy một thời gian sau nó nhẹ dần dần dần á, bệnh người nhẹ nhẹ nó vượt qua, vượt qua luôn. Nên cái bệnh, cái gốc của tội lỗi của cái bệnh á là do mình sát sanh hại vật nhiều quá, chứ không phải là do bị đọa bị đày là ông thần nào ông đọa đày mình đó quý vị. Đây là cái bí mật của nhân quả ẩn tàng phía bên trong. Đức Phật đã tìm ra được những cái này. Như vậy thì cái nghiệp của con người mà mình sanh ra ở trong kiếp này Mình phải chịu ăn, phải chịu uống, phải chịu mặc, phải là chịu trong một cộng đồng đối xử với nhau, làm tròn bổn phận giữa vợ đối với chồng, giữa con đối với cha, giữa cha đối với mẹ, một cách quan hệ với nhau ở trong xã hội quý vị. Nếu mình làm vừa lòng hết mọi người á thì ai cũng vui hết, mà mình làm vừa lòng người này thì lại mất lòng người kia, mình làm vừa lòng người kia thì lại mất lòng người nọ, nên mình mới gây ra đau khổ ở trong kiếp nhân sanh này. Như vậy thì đời con người á là cái chữ khổ nó mang lên ở trước trán, trước mắt mình rồi. Mình phải ăn, phải mặc, phải nghỉ, phải mối quan hệ, phải làm lụng vất vả mới kiếm có đồng tiền đó đi ra. Nhưng cuối cùng để làm gì đó quý vị? Bây giờ ví dụ nè, mình kiếm tiền cho được biết bao nhiêu đi, sắm đất đai nhà cửa biết bao nhiêu đi quý vị, cuối cùng rồi ta nhắm mắt. Có ai sống hoài không quý vị? Có ai sống hoài không? Mà nhắm mắt rồi mình đem theo được gì? Mình nghĩ kỹ là nhắm mắt mình đem theo được gì? Trong khi là ở trong đời sống quá chừng là mình làm cả đời mình đấu tranh với gì, khi nhắm mắt mình bỏ lại tất cả, mình không đem cái gì mang theo hết, không mang theo cái gì hết. Nó không mang theo cái gì tức là không mang về sắc tướng, về âm thanh, có nghĩa là không mang của cải vật chất thôi, nhưng mà có cái mình mang theo đó quý vị. Mang theo cái gì? Mang theo cái tội với cái phước mang theo. Tại tội phước nó tạo thành cái dòng nghiệp, thì từ cái dòng nghiệp đó nó mới dẫn theo cái thần thức mình đi nhận ra một cái thân mới của chúng sanh. Tại chúng sanh mình chấp vào thân, ham thích vào thân, do mất cái thân này rồi người ta đi tìm cái thân mới. Mà khi tìm cái thân mới đó thì cái dòng nghiệp nó dẫn mình đi tìm. Vậy thì nghiệp đó nó gồm có nghiệp thiện và nghiệp ác, nghiệp không thiện và không ác đem theo. Tất nhiên là ta gọi là tội và phước mang theo ở kiếp sau. Như vậy thì tất cả tài sản vật chất mình để lại thế gian này và tội phước này mình mang theo ở kiếp sau mình ra đi. Đâu quý vị? Như vậy thì mình làm nãy giờ mình thấy có phước không? Mình bươi cho người ta mổ hết, cuối cùng mình gặt được tội. Vì mình mang tội theo nhiều phải không? Vì lý do mà chúng sanh mang tội thêm nhiều nè, đọa vào trong các cảnh giới. Nên có cái câu chuyện là Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ đó quý vị. Mẹ của Mục Kiền Liên là đại diện cho tất cả các bà mẹ này đã sanh ra cuộc đời này quý vị, đi bươi, đi quào, đi kiếm, miễn sao có lợi thì làm, cuối cùng để nuôi con mà cuối cùng bị đọa trong cái nghiệp mà đen, nghiệp ác này mang theo nè. Nên nhiệm vụ của những người con muốn báo ơn cho cha mẹ quý vị phải cứu mẹ như là Mục Kiền Liên đó. Cái đó là trong cái kiếp sống con người, cái nghiệp nó phải mang theo, nó bắt mình phải làm như vậy quý vị. Và khi bắt mình phải làm như vậy, mình biết được như vậy rồi quý vị, mình dạy gì mà mình mang theo cái nghiệp xấu quý vị, đúng không? Dạy gì mang theo nghiệp xấu. Bây giờ mình kiếm cái nghiệp tốt mình mang theo để kiếp sau mình tốt đi. Chứ mình sống ở trên đời này bắt đầu mình lo lắng cuối cùng lo lắng cho người ta không à. Lo lắng cái cho mình cũng để lại cho người khác luôn. Như vậy bắt đầu người ta biết được cái bí mật bên trong này rồi, bắt đầu người ta tìm những cái mà người ta mang theo được để cho cuộc sống mình được an ổn, mình không còn bị lệ thuộc nữa quý vị. Đó là chữ phước đó. Và công đức. Có hai cái đó mà chúng ta mang theo. Như vậy phước là cái gì? Phước tức là cái mà mình làm lợi ích cho người khác, cái mà mình làm an vui cho người khác đó quý vị, cái đó gọi là phước. Như vậy thì bây giờ hồi nãy giờ mà mình làm đau khổ cho người ta không à, mình phải sống trên đời này làm đau khổ người ta không, nên cái quả báo là mình phải chịu đau khổ ngày hôm nay. Bây giờ quyết tâm mình mang theo một cái phước, bắt đầu mình đi làm phước đó quý vị. Như vậy thì trong nhà Phật có cái câu kệ là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành để chi? Để không mang theo các điều ác mà mình chỉ mang theo cái phước thôi. Tại vì khi nhắm mắt đi thì người ta không mang theo được tài sản vật chất, mà ta chỉ mang theo cái phước hay là cái tội thôi. Mà mình lỡ làm tội nhiều rồi, cái tội nó mang theo rồi quý vị, thì bây giờ bắt đầu chúng ta làm phước để chúng ta mang theo cho mình. Như vậy thì nhỏ tới lớn mình lo cho người ta nhiều quá, giờ mình biết lo cho mình quý vị. Mà khi khởi tâm biết lo cho mình là bắt đầu người ta phát tâm tu đó quý vị. Tại khi tu người ta mới lo cho mình được, còn không tu không bao giờ người ta lo cho mình được đó quý vị, mà ta lo cho người khác không à. Mà cái tội thì mình mang theo, do đó bây giờ người ta mới phát tâm tu. Như vậy thì tu để làm gì đó quý vị? Tu để làm gì? Tu cuối cùng ta cầu làm Phật. Phật là gì? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, không còn bị lệ thuộc vào cái dòng nghiệp của thế gian, bất sanh bất diệt, không còn khổ đau ở cõi ta bà nữa. Tất nhiên là không sanh ra cái thân phận con người, không sanh ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không sanh ra quý vị ở cõi trời Cõi trời á, là cõi thù thắng nhất, trang nghiêm nhất, cái cõi mà vi diệu nhất. Nhưng mà cõi đó chúng sanh còn phải sanh tử luân hồi. Có nghĩa là hết phước của cõi trời rồi thì quay lại trong sáu nẻo ở thế gian, mình phải trả cái quả báo tiếp trong những cái nẻo khác mà cái nghiệp nào mạnh nó dẫn đi. Như vậy cõi trời là cõi thù thắng nhất, nhưng vẫn còn quay đi lộn lại ở trong cõi thế gian. Như vậy có hai đường mà chúng ta thoát khỏi đau khổ, trở về với bất sanh bất diệt. Một là nhập niết bàn, hai còn một cái cõi nữa, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà lập ra. Vì Đức Phật A Di Đà thương xót chúng sanh vào thời mạt pháp này, nếu chúng sanh tu một đời của mình không thể nào nhập vào trong niết bàn được, mà bị nghiệp quả nó dẫn đi sanh tử luân hồi. Nếu mà mình làm phước nhiều, mình làm công đức nhiều, quý vị sanh ra cảnh giới đó được Phật và Bồ Tát độ tu tiếp. Nhưng mà lỡ mình làm những cái ác nghiệp nhiều ở trong quá khứ, quý vị, mình sanh ra những cái cảnh giới toàn là gặp bạn xấu mà. Bạn xấu bắt đầu rủ ren mình đi làm những chuyện xấu, do đó mình thắt thêm nghiệp nữa và bị đọa đày trong cảnh giới tiếp tục. Nên Đức Phật A Di Đà tùy duyên của chúng sanh, Ngài lập ra một cảnh giới gọi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nơi cảnh giới đó không còn một chút nào đau khổ nữa. Còn người ta cảnh giới đó như là Thiền Sư Phan Tịnh và Hư Dân Đại Hòa Thượng, Ngài có đi về cảnh giới đó, Ngài về, Ngài viết lại cuốn Tây Phương Du Ký và cái nhật ký của Ngài Hư Vân Đại Hòa Thượng. Ngài nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, cảnh giới đó nó mát mẻ, trang nghiêm, ánh sáng ở trên đó bằng ánh sáng hào quang của Đức Phật A Di Đà bùng tủa chiếu khắp nơi. Dân ở trên cõi đó đi lợi ta đi bằng thần thông, không phải như đi bằng với mình đâu. Bằng với mình sáng mình đây bằng xe Honda phải không, nhằm khi dọc đường hết xăng phải không, đẩy xe xúc sên đó quý vị, xe là nó gãy đinh bể bánh đó. Còn ở trên Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, ta không đi bằng xe, ta đi toàn là bay không à, có ngũ thông có lục thông, bắt đầu ta bay tới bay lui vèo vèo ở trên đó. Mình về Tây Phương Cực Lạc các đồng là mình bay tới bay lui, đi bằng bay không à. Từ cây Tây Phương Cực Lạc đi xuống cõi Ta Bà này bằng thời gian duỗi cái tay thôi. Mà đặc biệt người ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, đẹp vô cùng, chứ không phải như với mình đâu. Tây Phương Cực Lạc á là những cái người á là khoảng 12, 13, 14, 15, 16 tuổi, chứ không phải như mình á là cười ra cái có cái răng có răng không. Phải không? Tây Phương Cực Lạc mặt người ta không bao giờ có tàn nhang mụn, mặt láng o, cái da trắng đẹp mịn màng, cái tướng cao lắm, phải tướng như mình đâu có gì, tướng cao bằng nhà, bằng lầu á. Cái người của Tây Phương Cực Lạc á, tướng lớn gì đó. Cái đó gọi là cái gì đó quý vị, gọi là cái y báo, cái chánh báo mình gieo quý vị, tạo thành cái y báo của thân tướng ta trang nghiêm tốt vậy đó. Phật A Di Đà thì lúc á, Ngài Phan Tịnh lên trên Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, không thấy Đức Phật A Di Đà, mới hỏi Ngài Quán Thâm Bồ Tát, thưa Bồ Tát với Đức Phật A Di Đà đâu mà con về Tây Phương Cực Lạc không thấy. Nghe tiếng niệm Phật rền vang vang vang trong những cái hoa sen đó quý vị, và những con chim á hai đầu ở trên nó bay, chọn chim nào nó đẹp lạnh lùng luôn, có hai đầu. Mà mỗi khi bay á thì mới niệm Phật, chim á mà niệm Phật hay lắm. Nó quý vị còn hay sao á, đợi á là quý vị nào mà có đi giếng ở Tây Phương Cực Lạc mình đem theo máy thâu băng mình thâu. Thâu rồi đem về đây mình phát ra coi hay tới cỡ nào, nghe tả hay tới chứ nghe đâu có nghe nổi đâu. Như vậy á chảnh á là niệm Phật dơ vang vang vang vang vang, cảnh giới rất là trang nghiêm thù thắng quý vị, đất bằng vàng, cỏ mọc bên đường bằng châu báu không à, lung linh, người ta bay tới bay lui không à, nước ở dưới cái ao bát bảo á, nước mình hớp lên một ngụm mình uống vô cái toàn thân mình nó sảng khoái chứ quý vị. Ta tắm ở trong ao á, tắm theo ý nghĩ chứ không phải mình ở đây nhảy xuống cái chìm ngắm dưới đâu, không có đâu. Tắm theo ý nghĩ quý vị, ta muốn lặn xuống thì tự nhiên thân mình lặn xuống, ta muốn giữa chừng thân mình giữa chừng, muốn nổi thì thân mình nổi. Tất nhiên là mình nổi lên nổi xuống là theo ý muốn của mình, chứ không phải theo cái tay mình nó quạt theo kiểu dưới thế gian này. Dưới thế gian này muốn lội qua sông á quý vị ơi, lội bên đây qua bên kia lội gần chết, mỗi tay mỗi chân ở chẳng có đâu. Muốn lội qua bên kia cái ao lớn này nè, muốn lội qua bên kia khởi một ý niệm tới bên kia, tự nhiên cái thân mình nó chạy xẹt qua tới bên kia đó quý vị. Mình muốn lặn xuống đi tới qua này, muốn hù người ta cái gì quý vị, cái tự nhiên á mình muốn cái tự nhiên mình chìm xuống, mình lặn qua tới đây mình nổi lên nè. Tức là theo cái ý muốn của mình, Và mình muốn cái gì á quý vị, thì tự nhiên hiện ra cái đó, cái cảnh giới đó. Mình muốn được cái ngôi nhà lầu to, phải không? Tự nhiên có nhà lầu to hiện ra. Mình muốn mất đi, tự nhiên mất đi. Có nghĩa là xe theo sở cầu sở nguyện của mình, tác ý như ý. Do phước báo của chúng sanh nhiều quá nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, với quý vị có chín phẩm khác nhau từ thấp đến cao. Nhưng mà ngài lên tới đó không thấy Đức Phật A Di Đà thì mới hỏi qua Đức Quan Âm. Thì Đức Quan Âm mới nói là Đức Phật A Di Đà thấy trước mắt không? Là ông thấy, thấy ngọn núi không à? Là Đức Phật A Di Đà cao như là ngọn núi hùng vĩ quý vị. Mà lúc đó thì ngài thấp đây là làm sao thấy được. Do đó Đức Quan Âm Bồ Tát mới giận thần thông. Cho ngài lớn lên cao, cao lên thì bằng 1/3 ngọn núi thì mới thấy Đức Phật A Di Đà. Đứng Đức Phật A Di Đà thân báo trang nghiêm của ngài to lớn cả một vùng trời như bằng cái ngọn núi to vậy. Mà một cái cánh sen ở trên đó bằng mấy tỉnh với mình, cánh sen lớn vậy vì là cái thai sen của chúng sanh đó, lớn gì? Do cái phước báo nên thân của sen nó lớn và thân của người ta cũng lớn nữa. Còn mình bây giờ phước báo nó nhỏ, mình sanh ra tướng nó ốc tiêu nàng út ống tre không à, mình nhỏ so với cõi trời. Quý vị, mình lên cõi trời á, ngài Nan Đà được Đức Phật Thích Ca dẫn lên cõi trời. Quý vị nhìn thấy tiên nữ cõi trời, người cao mười mấy thước, cái tướng người ta cao vậy đó, còn tướng mình ở dưới này á, thấp thỏm thỏm thỏm như này. Đấy không quý vị, cái cảnh giới nào phước báo nhiều thân tướng ta to cao lớn như vậy quý vị. Mà ta nhìn vậy thấy nó bình thường thôi. Còn mình nhìn thấy tướng cao vậy mình tính người khổng lồ, phải không? Không phải, do phước báo khác nhau, tướng tốt khác nhau và đẹp khác nhau cái gì. Như vậy thì phước báo đó đâu có ở quý vị. Đức Phật thuyết trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, nếu một người nào đó quý vị làm thập thiện, có nghĩa là 10 cái nghiệp thiện của thân của khẩu của ý. Thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, ý không tham, không sân, không si mê, miệng không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu. Làm 10 điều đó được thập thiện thì người này chết 10 người về cõi trời hết 10 người. Đó quý vị. Mà trong 6 nẻo luân hồi thì cõi trời là cõi thù thắng nhất hơn tất cả các cõi. Có nghĩa là cõi trang nghiêm đẹp nhất và sống dai. Mình đây tội nghiệp lắm quý vị. Nghiệp báo của chúng sanh mình á, sống một kiếp người trăm năm hơn. Một ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm mình dưới thế gian. Ta sống 2 ngày mình đứt rồi tiêu mạng. Trong cõi trời dục giới có 6 cõi. Tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, và trời đau sức, trời quá lạc và tha quá tự tại thiên. Như vậy thì ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm thế gian. Ngày đêm cõi trời đao lợi bằng 100 năm thế gian. Cõi trời đao lợi chính là cõi trời của Tề Thiên Đại Thánh bay chảnh mà quậy chảnh mà do là Ngô Thừa Ân viết ra cái câu chuyện đó quý vị. Như vậy thì cõi trời đó một ngày đêm bằng 100 năm mình sống ở thế gian. Như vậy ta sống có ngày đêm mà ở dưới thế gian mình bước 100 năm rồi. Như vậy thì cái đời sống dưới thế gian mình nó nhanh, phải không? Mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời ngẫm lại có bao lâu. 100 năm vùi dập trong sương gió, phút chốc tỉnh ra thấy bạc đầu. Mới hồi tuổi gái là bằng nhỏ nhỏ quý vị, hồi cấp sách đến trường nè, rồi là hồi là vui chơi bạn bè ở dưới gốc me gốc chuối, rồi mới tới bây giờ quý vị thấy không, tóc bạc đầu, da nhăn má cướp chân này, giật mình cái quý vị, giật mình cái thấy đi nha sĩ nhổ cái răng, giật mình cái thấy nhổ răng nhổ giờ không còn cái nào, giật mình cái thấy mình là chân chim nó ịn lên mặt, giật mình cái thấy thêm cái chân nữa, bây giờ nó mấy chục cái chân chim nó ịn lên luôn. Đó có gì chim nó ịn lên đâu sao, nó còn để mấy bãi trên đó nên cái tàn nhang nó rơi đâu, rơi mặt mình cái gì không, mới đầu nó rơi có 1-2 tàn nhang, bây giờ nó rơi hết mặt mình toàn là tàn nhang không à. Cái đó là hiện tượng lão quá đó. Hiện tượng lão quá nghĩa là chúng sanh mình già đi mà mình không hay không biết, mới đây thôi. Có nghĩa là chớp nhán cái rồi nó tắt à, tấm thân như chớp bóng chiều á, còn gì đâu nữa mà yêu. 100 năm rồi cũng tan ra khói, có đẹp chi đâu thấy mỹ miều. Thân thể ta tưởng đâu ngà ngọc, mà bây giờ ngọc nát vàng tan. Quy y Phật đạo muộn màng, Không tu theo Phật làm sao an trong lòng, tắt hơi dứt nợ bụi hồng, trì tâm niệm Phật thì non bồng mới đáo lai. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái bí mật nằm ở bên trong, không phải là do một cái vị thần nào cả quý vị. Mình ngày hôm nay á, mình nói mình đau khổ là do đâu? Là do tiền kiếp chúng ta đã từng gieo đau khổ người khác, nên trả cái quả đó. Và cái ân quán khi mà mình làm cho người ta đau khổ, người ta theo người ta báo quán. Tại sao chúng ta lại xấu quý vị? Mà tại sao chúng ta lại đẹp? Tại vì cái người xấu là người ta hay sân si với người khác, mặt nhăn nhăn nhó nhó, nên giờ nắng ra mặt mình thấy nhăn nhăn. Còn cái người nào lòng từ bi nhẫn nhục và có cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, đem bông cúng Phật, kiếp này đẹp quý vị. Nên bí mật nằm ở bên trong, chứ đâu phải cái ông là 12 mụ bà gì nắng ra mình cái đẹp xấu đâu, phải không? Đâu phải vậy, mà do tác dụng của nhân quả từ trong kiếp trước. Như vậy thì bây giờ mình muốn mình đẹp làm sao quý vị? Bắt đầu đem bông cúng Phật, đắp y Phật, cúng tượng Phật, sám hối, tự nhiên đẹp ra. Nên lại Phật từ từ đẹp ra đó quý vị, chứ không phải là mình dùng kem mà nó đẹp. Cái đó là tạm thời thôi. Ví dụ như da mình nhăn quá, mình tha lên cái cho nó trắng, trắng được mấy tiếng hồn, rửa mặt cái nó hết, phải không? Nhưng mà cái đẹp tự nhiên đó quý vị, là đẹp trong nhân quả đó. Người nào mà lỡ có xấu xấu lên lại Phật thời gian, tự nhiên tướng mình tốt lên này, đẹp liền, hảo tướng ra liền. Lại Phật sám hối thời gian quý vị. Đó đó là niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ á, thì tội diệt hà sa là chỗ đó. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới không già, không bệnh, không chết đâu quý vị. Không có người nào xấu hết, trên chảnh toàn là hoa hậu. Ở Tây Phương Cực Lạc mình giờ nhìn lên nha quý vị, lỡ bây giờ nó nói nè, hai cái người cháu với người bà đi tu tịnh độ, bà cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tu nhiêu quý vị cái gì cũng hướng giảng sanh, chứ làm phước cái là con nguyện con làm phước này được cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà chứng minh cho con. Con niệm Phật con hồi hướng, rồi con là phóng sanh con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nhờ công đức này cho con được vãng sanh, con không cầu gì hết á, cầu nhờ công đức cúng dường bố thí để cho con được vãng sanh đó quý vị. Nhờ công đức đó lập tức sau khi mất người bà vãng sanh, cái bữa sau đứa cháu đi tu, tu trong đạo tràng quý vị, tu gắt lắm, tu ngon lành lắm, lúc nào cũng niệm Phật, tay lần chuỗi lâm rong câu Phật hiệu quý vị, A Di Đà bùng tủa hào quang, lúc nào cũng vậy quý vị. Các đầu nằm bao thấy đi thiếp lên nha, mình ví dụ thôi nha, nằm bao thấy thi thiếp Quan Âm đưa về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để thăm bà, nhớ bà quá, bà sanh về quý vị, nhìn chảnh đi kiếm hoài kiếm không gặp bà, kiếm tới kiếm lui hoài không gặp bà đâu quý vị. Nó kiếm đâu, kiếm nhìn trong tư tưởng nè, nó kiếm là bà mình phải không, lúc trước phải không, bảy mấy tuổi ốm tông ốm teo cầm cái gậy chống chống phải không. Ông quý vị, má cốp mắt mờ phải không, tóc bạc cái lưng còn khum khum nữa đi phải không, lên trển tìm hoài không gặp bà đó quý vị. Cái nó khóc, ngồi khóc cái con cô kia trẻ nhỏ mười mấy tuổi lên là hỏi con làm gì con lên đây khóc á, con là con nhớ bà, con đi kiếm bà quá, là bà nè, là ôi con nói dốc con, cô có mười mấy tuổi bà gì, bà con là ta thấy cái tướng là ốm tông ốm teo không, da nhăn mặt nhăn tóc bạc, nhưng sao cô đẹp, nó đẹp còn hơn hoa hậu dưới thế gian nữa, sao bà không có đâu con ơi, bà sanh về Tây Phương Cực Lạc bà lột xác một cái một mà nhờ cái phước báo tu quý vị, nắng thành hình tướng ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên tất cả cái phước báo tu hành niệm Phật với quý vị sanh ra cái miệng đẹp. Ai mà niệm Phật nhiều quý vị sanh ra miệng là trái tim liền, càm trẻ liền, lúng hai đồng tiền liền. Niệm Phật nhiều kiếp sau sanh ra liền. Nếu không sanh ra Tây Phương Cực Lạc, sanh ra thế gian mình phải tìm những người niệm Phật, tìm người đó mới ra không quý vị. Còn cái người mà chửi lộn nhiều á quý vị, mình tìm kiếp sau á, mình nhìn á là không bao giờ có lúng đồng tiền đâu á quý vị. Người ta trẻ cái môi dưới, mình trẻ môi trên, thấy không? Người ta là cười răng trắng đẹp đó quý vị, người ta cười răng khểnh, mình cũng khểnh, người ta khểnh cái mình, cái khểnh cái không, cái khểnh ra cái khểnh vô đó quý vị, thấy không? Cái đó là cái quả báo của cái khẩu nghiệp đó quý vị. Còn quả báo của cái thân nghiệp trang nghiêm đó quý vị, cái người nào đi đứng trang nghiêm đoan nghiêm. Quý vị thường hay giúp những người già, giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, quý vị kiếp sau sanh ra tướng đẹp, đẹp lạnh lùng luôn, tướng nhìn thấy sang liền à. Huống gì cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, quý vị, cảnh giới cõi trời đẹp tới cỡ đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc còn đẹp gấp bao nhiêu lần cảnh đó nữa. Nên cái cô nhỏ này đã đi kiếm người bà, quý vị nhìn thấy tướng của người bà ái mộ liền, nhìn giờ quá đẹp, đẹp như hoa hậu vậy đó. Nên cái người nào già hay trẻ, ông quý vị, xấu hay đẹp không quan trọng, có tu có phước đi quý vị, sanh ra cảnh giới cái toàn là đẹp không. Nên người nào có đi tu ở đạo tràng nhiều, có phước báo chút xíu quý vị, nếu mình tu dở không được sanh về Tây Phương Cực Lạc á, lỡ sanh ra làm người còn là hoa hậu không? Lại Phật riết á, tướng đẹp, có cúng dường bố thí sanh ra nhà giàu à, quý vị sang trọng, có phóng sanh, có ăn chay, sống hoài không chết. Cái bí mật nó nằm ở bên trong, là cái nhân quả nghiệp báo nằm ở phía bên trong này à. Còn ai muốn thông minh đó quý vị, ai muốn thông minh học giỏi á, đem ấn tống kinh sách băng đĩa của nhà Phật nè, ấn tống ít định này, tự nhiên thông minh đột xuất. Hồi trước á, nhỏ nhỏ quý vị, mấy con nhỏ nhỏ nè học nè quý vị, Bùi Kiệm học sao mình y chang, nghĩa là học mà chưa bao giờ thấy được điểm 8 là đừng nói điểm 10, toàn là ngỗng như dịch ung không. Đọc kinh đĩa, tụng kinh, ấn băng đĩa kinh sách đó quý vị, thời gian sau 1-2 năm sau thôi quý vị, chuyển từ Bùi Kiệm sang Lục Văn Tiên liền, tự nhiên thông minh đột xuất ra liền đó quý vị. Tự nhiên bây giờ học không có cái điểm 9 nào chứ, còn 10 không. Muốn điểm 9 lắm mà cũng không có, văn cũng 10 luôn. Vì thế thông minh học giỏi lên liền, nhân quả nghiệp báo nằm chỗ này. Nên mấy con nhỏ nhỏ muốn học thông minh phải không? Đọc kinh Phật đi à, niệm Phật, đọc kinh Phật, ấn tống băng sách băng đĩa kinh sách, từ từ thông minh học giỏi lên liền. Có hiếu thảo với cha mẹ, được chư thiên gia hộ đó quý vị. Rồi từ từ mình chuyển cái tướng mình, từ tướng mình hồi nhỏ quý vị là ốm nhom nhất như Alex, suy dinh dưỡng, từ lên có phước báo quý vị, lớn lên trưởng thành rồi tướng đẹp như hoa hậu. Đó là nhân quả nghiệp báo, nó bí mật ẩn tàng bên trong, chứ không phải mình lên mình cầu Đức Phật cho con đẹp đi, không bao giờ có quý vị. Nhưng mà nếu mà mình sám hối, mình tu hành, mình niệm Phật à, quý vị tha thứ mạng sống, tự nhiên sống dai và đẹp. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thù thắng nhất trong tất cả cảnh giới, hơn cả sáu nẻo luân hồi của chúng sanh. Một người nào muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà dạy trong kinh, người đó phát tâm tu để vãng sanh về đó. Không phải phát tâm tu để vãng sanh là mình tu bữa trước qua bữa sau vãng sanh, là không phải vậy. Mà hết cái nghiệp của ta bà này, có nghĩa là những kiếp trước mình đã từng gieo duyên như thế nào với chúng sanh, bây giờ mình sống được nhiêu đó, thì hết cái mạng sống của ta bà này được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải thỏa mãn ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình muốn sanh về đó, chứ không muốn sanh về sao về được đó quý vị. Muốn sanh về tạo thành cái nguyện lực, nên hàng đêm mình quỳ trước bàn thờ Đức Phật A Di Đà à, quỳ trước bàn thờ Tam Bảo, mình nguyện con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Nên con ngày hôm nay con phát tâm tu, con hồi hướng tất cả các công đức này, sau khi con xả thân ở tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên mình làm bất kỳ cái gì mình cũng hồi hướng hết, phóng sanh cũng hồi hướng, niệm Phật cũng hồi hướng, cho người ta gọi là bố thí cũng hồi hướng, cúng dường cũng hồi hướng. Nhờ công đức này nè, con hồi hướng về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, miễn sao hết kiếp này con sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và con nguyện đó, là lòng tin sâu sắc với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Rồi cái thứ ba nữa, thực hành ở trong đời sống. Thực hành trong đời sống theo pháp môn tu tịnh độ là mình phải niệm Phật, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật. Tịnh độ là an vui, là thanh tịnh. Nên đó, mình gặp ai mình cũng làm cho người ta thanh tịnh an vui hết, thì cái đó mới chính là cái nhân của tịnh độ bền vững chắc nhất mà để trở về cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Do đó mình có thân, có miệng và có ý, nên mỗi khi chúng ta nói lên một lời nào, nói là những lời thanh tịnh. Hành động thanh tịnh, có nghĩa là hành động không làm đau khổ cho người khác, nói những lời ái ngữ không làm cho người khác mít lòng, không làm cho người khác ghét đó quý vị. Nói nhẹ nhàng, nói im ái, nói làm an ổn lòng người, và hành động mình không sát sanh, không trộm cắp của người khác đó quý vị. Như vậy thì mình gieo một cái nhân của Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là sở hành đó. Như vậy thứ nhất là chúng ta có niềm tin với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà Thiền sư Quang Tịnh đã về đó viếng thăm, và Hư Dân Đại Hòa Thượng đã về đó viếng thăm. Cái thứ hai nữa mình có nguyện sanh về đó. Cái thứ ba nữa trong đời sống tu hành mình làm tất cả các hạnh lành để hồi hướng về đó, thì sao chúng ta sẽ sanh được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải ai muốn sanh sanh đâu, chứ không phải như không mà không tu hành chứ hộ niệm mà sanh được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Mình đừng có hiểu lầm mấy cái đó đó quý vị. Hộ niệm chẳng qua là người ta hộ cho mình dễ dàng nhiếp tâm để tu thôi, chứ không phải hộ niệm để cho mình được vãng sanh. Được vãng sanh là có tu mới được vãng sanh, có nguyện lực mới được vãng sanh, có hành theo pháp môn của tịnh độ mới được vãng sanh, chứ không phải hộ niệm mà được vãng sanh đâu. Hộ niệm là chẳng qua mình tu mà chưa có chắc ăn, nên đã ban hộ niệm hộ cho mình dễ dàng nhiếp tâm lại. Cảnh của người ta niệm mình nương theo, tại vì trước khi chết á là chúng sanh thường hay tán loạn, cho nên á phải có ban hộ niệm đi đến hộ cho mình để cho chúng ta gom tâm lại mà không tán loạn. Tại khi tán loạn nó có cái cận tử nghiệp, mình tán loạn cái mình khởi tâm lên là sân si, cái là nghiệp của địa ngục, tham lam nghiệp của ngạ quỷ, nên cái cận tử nghiệp nó sợ mình khởi lên những cận tử nghiệp như vậy, nên ban hộ niệm nhắc nhở mình niệm Phật đi, niệm Phật đi. Ta niệm dơ dơ mình sẽ niệm theo, tại vì hàng ngày mình niệm quen rồi, không quý vị. Nhưng nếu mà mình muốn vãng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì tất cả những cái gì ở trong thế gian này mình bỏ hết, có nghĩa là tâm của mình không còn quyến luyến gì cảnh giới thế gian, thì lúc đó chúng ta mới tái sanh được cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là giường ruộng nhà cửa gì quý vị, nào tới giờ có rồi thôi, giờ muốn bỏ giờ nào bỏ. Nghĩa là đi tu này không còn nhớ gì nữa chứ, chỉ nhớ tới mình với Phật thôi, còn tất cả những cái thế gian có rồi nó mất, có rồi không thôi. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái chia sẻ với cái đề tài ở đây.